Bổ đầu khó làm. Chương 6, Mân Điện Hạ. Góc truyện audio.com. Cương Đình nhìn Mân Hạ, trong lòng hối hận không thôi. Rõ ràng là việc của hắn, không nên để liên lụy tới nàng như vậy. Có hối hận vì đã ở lại cùng ta không? Không biết Long Nhị và Tả tướng bên kia thế nào rồi. Mân Hạ gượng gạo chuyển chủ đề. Bây giờ hối hận thì còn có tác dụng ư? Huynh đệ Long Gia nghe vậy cũng không giấu nổi lo lắng. Hy vọng tình hình của Long Nhị khá hơn bọn y bây giờ. Cương Đình thấy Mân Hạ không nói tiếp cũng chỉ thở dài. Nhất định trong lòng nàng đang rất giận hắn. Các ngươi cho rằng Long Nhị không đánh lại một lão già hơn 50 tuổi à? Huynh đệ Long Gia gật gù cảm khái. Thật là... Tả tướng còn bao nhiêu phúc thì tranh thủ hướng nốt đi thôi. Long Nhị hắn mạnh lắm. Phượng Mân, chúng ta không cần phải đóng kịch nữa đâu. Cương Đình nhẹ giọng lên tiếng. Lời nói ra mang theo ngập tràn hoài niệm. Mân Hạ khẽ cười lạnh một tiếng. Tâm tình chôn giấu dưới đáy lòng bình thường không nhớ đến. Giờ nghe hắn nhắc lại. Đủ mọi tư vị bỗng nảy lên. Khi xưa nàng một mực theo đuổi, còn hắn trước sau đều lạnh nhạt hờ hững. Giờ lại muốn khơi chuyện trêu chọc người khác ư? Khi còn trẻ thì chẳng biết buồn giàu, một lòng mong câu ước hẹn, cuối cùng tự mình chuốc lấy chán nản. Hiện tại chuyện gì cũng đã trải qua, ta đã quên sạch từ lâu rồi. Huynh không cần tiếp tục bận tâm. Khi nàng đi rồi ta mới phát hiện khoảng trống trong lòng đó chẳng có gì có thể lấp đầy. Cương Đình cúi đầu, giọng rất khẽ. Hắn đã từng cảm thấy Mân Hạ cứ bám giết lấy mình vô cùng phiền phức. Nhưng thời gian trôi qua trong lòng cũng dần chấp nhận. Ngay đúng lúc hắn định mở lời cầu hôn thì nàng lại biến mất. Dường như muốn xóa sạch sự tồn tại của bản thân. Mân Hạ dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn. Tâm đã nguội lạnh. Lời thổ lộ còn có ích gì? Ta đã từng khổ sở vì huynh. Đó là vì ta để ý đến huynh. Nhưng hiện tại ta chẳng cảm thấy có chút dằn vặt nào. Là bởi, ta không cần đến huynh nữa rồi. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Mân Hạ bỗng đập mạnh. Nàng hiểu rõ nếu bản thân thực sự đã quên Cương Đình thì sẽ không vì câu nói vừa rồi của hắn mà rung động. Ngược lại với yêu là hận. Nàng không hận, không yêu, nhưng đồng thời cũng không buông tay. Bao nhiêu tâm tình đều chôn sâu dưới đáy lòng. Những điều hắn làm vì nàng, nàng đều thản nhiên tiếp nhận. Và cũng chỉ có vậy mà thôi. Rầm, rầm, rầm. Nơi Long Nhị và Tả tướng biến mất bỗng phát ra động tĩnh. Huynh đệ Long ra kích động chạy tới thăm dò. Nhị ca, là huynh phải không? Các huynh đệ, là ta đây. Công tử, sổ sách đều đã lấy được rồi. Vừa dứt lời, cửa hầm ầm ầm hai tiếng rồi từ từ mở ra. Cả đám vội kéo đến vây quanh Long Nhị. Gã rút đoạn đao bên hông cắt đứt dây trói cho từng người. Lão cáo già kia định nhốt chết ta dưới hầm. Nhưng lão đâu có ngờ công tử đã sớm đoán được. Đưa cho ta bản đồ từ trước. Bảy người lại vội vàng nhảy xuống hầm. Long Nhị đi trước dẫn đường. Mò mẫm nửa canh giờ rốt cục cũng nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Cương Đình lớn tiếng cảm thán. Ít nhiều trong lòng dâng lên cảm giác bội phục. Thật hiếm thấy ai biết nghĩ xa như lão. Lão cáo già giảo hoạt. Vậy mà có thể đào hầm thông đến tận ngoài thành. Mân Hạ liếc nhìn vẻ mặt của hắn rồi lại ngước đầu ngắm không trung. Điềm nhiên hỏi, Cương Đình, số bạc huynh cướp đã trả về Tây Bắc chưa? Gì chứ, nàng thực sự coi ta là cướp đấy à? Cương Đình cười cười đầy cân nhắc. Nhưng đợi một hồi không thấy Mân Hạ đáp lời đành sờ sờ mũi. Chủ động báo cáo, ta là phụng theo hoàng mệnh mới đi cướp. Chứ bình thường dù có đến năm lá gan cũng không dám chặn đầu xe của tông đốc Tây Bắc đâu à? Long Đại kéo đến một con ngựa. Mân Hạ thản nhiên nhận lấy dây cương, liếc mắt nhìn Cương Đình. Ta Phượng Mân, ở điện Khai Minh đợi huynh trở về. Được, gặp lại ở điện Khai Minh. Mân điện hạ của ta. Chấm, Cương Đình nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo bóng Mân Hạ thúc ngựa rời đi. Long Đại đứng bên cạnh kéo tay áo hắn, khó xử hỏi nhỏ, công tử, vậy chúng ta quay về thế nào? Các ngươi đều là cao thủ võ lâm, chạy bộ về hẳn là không thành vấn đề. Còn ta, đành làm phiền các ngươi thay nhau cõng vậy. Vừa dứt lời, đám huynh đệ Long gia đã tái mặt nhìn nhau. Cương Đình bật cười lắc đầu. Đi thôi, cùng nhau chạy bộ về, hết. Cách chương.